Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 414, ngoài ý muốn. Lý Thế Dân ôm Lý Minh Đạt vòng vo hai cái vòng, chọc cho Lý Minh Đạt ha ha cười to. Lý Thế Dân thân mật nói, Minh Đạt hôm nay có cái gì không vui vẻ sự tình phải nói cho Phụ Hoàng a. Lý Minh Đạt vẻ mặt vui vẻ nói, có đát, hôm nay Mân Đát ăn xong ăn ngon bánh ngọt, tốt ăn ngon đát, Mân Đát trả lại cho Phụ Hoàng, mang theo đây. Nói xong Lý Minh Đạt liền ở ngực mình xuất ra một tiểu tiểu ví tiền. Đưa ra tay nhỏ ở bên trong cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một khối bánh ngọt cạn bã. Khi nhìn thấy kia không thành hình bánh ngọt thời điểm, Lý Minh Đạt oa một tiếng liền khóc lên. Lý Thế Dân vội vàng dụ dỗ nói, Minh Đạt không khóc, Minh Đạt không khóc, thế nào, nói ra, Phụ Hoàng làm cho ngươi chủ. Lý Minh Đạt ủy khuất ba ba nhìn lấy trong tay bánh ngọt cặn bã, lớn chừng hạt đậu nước mắt đùng đùng đi xuống, nhìn Lý Thế Dân tâm đều nhanh bể nát. Lý Minh Đạt vẻ mặt ủy khuất nói, Mân Đát, Mân Đát đem đẹp mắt nhất điểm tâm chứa ở trong ví, muốn cho Phụ Hoàng, lại, nói chỗ thương tâm. Lý Minh Đạt nước mắt một lần nữa chảy xuống. Lý Thế Dân thấy vậy, cầm lên Lý Minh Đạt trong bàn tay nhỏ bánh ngọt cặn bã ném vào trong miệng. Sau đó làm ra một bộ dị thường say mê bộ dáng nói. Ừ, đây là chấm ăn rồi tôi ăn ngon một chút tâm. Minh Đạt thật giỏi. Lý Minh Đạt nghe Phụ Hoàng khen ngợi, tiếng khóc dần ngừng lại đi xuống. Có chút không tin nhìn Lý Thế Dân hỏi, thật đát sao? Ngoặc kép. Lý Thế Dân cạo một cái nàng cái mũi nhỏ nói, Phụ Hoàng lúc nào lừa gạt ngươi à? Lý Minh Đạt nghẹo đầu nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc này mới cười nói, Phụ Hoàng không có lừa gạt Mân Đát, Phụ Hoàng tốt nhất. Lý Thế Dân ha ha cười nói, đó là tự nhiên, Phụ Hoàng làm sao sẽ lừa gạt chấm tiểu Minh Đạt đến đây? Ngoặc kép, một bên trưởng tôn hoàng hậu, nhìn thấy bản thân trượng phu như vậy cưng chiều con gái, lắc đầu cười khổ. Lý Thế Dân phân phó một tiếng cung nữ, để cho cung nữ lại đem rồi hai cái mâm điểm tâm đi lên. Hắn và tiểu Minh Đạt đến ăn chung, về phần trưởng tôn hoàng hậu chính là ở một bên nhìn. Người một nhà hiếm thấy hưởng thụ ngắn ngủi ấm áp, ngay tại lập chính điện ngoại cách đó không xa trên núi giả. Bốn người thân hình ẩn giấu ở trong đêm tối, tránh qua một chuyến binh lính tuần tra. Cầm đầu ông lão mặc áo đen tử nhìn chòng chọc lập chính điện bên trong ánh đèn nói, nơi đó chính là cẩu hoàng đế chỗ ở. Nhiệm vụ có thể thành công hay không? Liền xem chúng ta rồi. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tối trước trả lời chính là hắn hai vị kia đệ đệ. Sau đó là cuối cùng Lý gia tên kia tiểu tông sư cảnh cao thủ. Thấy ba người đều đồng ý sau này, lão giả nhẹ a nói, động thủ, phải, lão nhị lão tam đáp một tiếng, thân hình trực tiếp nổi lên. Hai người giữa công phu đều là cái loại này đại khai đại hợp công phu. Này một hành động, liền khác đang suy nghĩ cái gì che giấu mình rồi. Cung nội hộ vệ cũng không phải người bình thường. Khi nghe thấy tiếng xé gió đệ nhất cắt ra mới, toàn bộ lập chính điện trong ngoài hộ vệ liền toàn bộ phát động. Bọn chuột nhắt phương nào dám trong hoàng cung càn rỡ. Một tiếng bạo nổ a ở lập chính điện bên trái trong thiên điện vang lên. Nghe thanh âm cũng biết người này công phu nhất định phi thường không tầm thường. Lão nhị lão tam bóng người nhưng ngay cả dừng lại cũng không có dừng. Ngược lại là lấy càng nhanh chóng độ hướng lập chính điện phương hướng lao đi. Ngay tại hai người cách lập chính điện đại môn vị trí không tới 5 mét thời điểm, hắn hai người đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, bằng vào sát thủ đệ nhất tự giác. Theo bản năng hai người liền bạo nổ lui ra ngoài, chỉ thấy hắn trước vọt tới trước phương hướng. không biết khi nào thì bắt đầu. Đã nhiều hai cây chủy thủ, nếu như mới vừa rồi hai người không có chậm lại, chủy thủ này tuyệt đối sẽ bay ở trên người bọn họ. Hai người không khỏi trong lòng giật mình, chỉ thấy Lập Chính Điện ngoài cửa, một tên quần áo đen lão thái giám chính hai tay khép tại trong tay áo. Một đôi mắt xếch cười híp mắt nhìn chằm chằm hai người. Vương Hỉ trên dưới quan sát bọn họ liếc mắt rồi nói ra. Ai u, cũng đều là tiểu tông sư cảnh giới. Các ngươi lần này cũng coi là hạ đủ vốn. Một bên trong thiên điện đồ giới cũng vọt ra. Nhất thời rậm rạp chằng chịt mấy tầng binh lính liền hai người bọn họ vây lại. Lão nhị lão tam hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời thân hình nổ lên. Mục tiêu trực tiếp rời đi thành đồ giới. Thậm chí lão tam nhân ở giữa không trung thời điểm, mấy ngọn phi đao cũng đã bắn ra ngoài, lấp kín đồ giới toàn bộ đường lui, để cho hắn chỉ có thể cùng lão nhị ngạnh cương. Vương Hỉ thân hình chợt lóe, thì đi hỗ trợ, thân hình còn chưa động, liền cảm giác mình sau lưng có tiếng gió vang lên. Này cũng làm Vương Hỉ hù dọa quá sức, phải biết phía sau hắn nhưng là Lập Chính Điện đại môn a. Sau lưng có tiếng gió, chẳng lẽ là đã có nhân chui vào rồi hả? Vương Hỉ theo bản năng quay đầu nhìn lại, cũng còn khá Lập Chính Điện đại môn là đóng chặt lại. Nhìn cách không có ai đi vào, bất quá, lại có người tới. Vương Hỉ đã nhìn thấy một bàn tay thật nhanh ở trước mắt mình phóng đại. Vẻ này từ chân khí phóng ra ngoài khí tức, hắn cách 5-6 thước cũng có thể cảm giác được. Vương Hỉ biểu tình lần đầu tiên có chút ngưng trọng, người này chân khí hàm lượng, hoàn toàn không thua với chính mình a. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Vương Hỉ có thể không có ý định lui về phía sau. Điểm thứ nhất là hắn tin tưởng chính mình võ nghệ, đặc biệt tiến hành loại này thiếp thân cách đấu thời điểm liền càng phải như vậy. Điểm thứ hai là hắn biết, chính mình phải đánh nhanh thắng nhanh sau đó đi giúp đồ giới. Đồ giới tuyệt đối là không phải kia hai người đối thủ. Lão tam phong khóa lại đồ giới đường chạy trốn. Lão nhị hướng về phía đồ giới ngực chính là một quyền. Nhưng đồ giới có thể lăn lộn đến đại nội thị vệ thống lĩnh địa vị. Há là một người như vậy. Làm hai tay hạ đan chéo ở bộ ngực mình nơi. Gắng gượng chặn lại một kích này. Tránh thoát kia mấy ngọn phi đao. Gắng gượng chống đỡ lão nhị một quyền, đồ giới bắt đầu phản kích, cũng không thấy rõ động tác của hắn. Bên hông hai cây hoành đao đã rút ra, ở hai tay của hắn vũ động tựa như hai cái ngân bàn. Nước tát không lọt, lão tam thấy vậy, chưa từ bỏ ý định lần nữa ném ra tam ngọn phi đao. Chỉ nghe binh binh ba tiếng, chỉ thấy kia hai đợt ngân bàn bắn tung tóe ra hai điểm tia lửa. Lão đại tâm lý trầm xuống. Hắn biết chính mình bước đầu tiên kế hoạch đã thất bại. Này đồ giới muốn so với chính mình muốn còn khó hơn đối phó một ít. Hừ, cùng lão phu khi đối chiến còn dám phân thần. Ngay tại lão đại phân thần thời điểm, Vương Hỉ kia thanh âm lạnh như băng ở trước người hắn vang lên. Cùng vang lên còn có Vương Hỉ kia bởi vì vận công, xương cốt phát ra rát rát âm thanh, ở lập tức tình cảnh nghe, là như thế kinh người. Vương Hỉ đôi thu hợp ở trước ngực mình, phảng phất như là bơi lội nước vào tư thế như thế. Trực tiếp lấn người vào đến lão đại bên người một thước phạm vi. Lại sau đó, hai tay của hắn phảng phất như là hai cái đại chùy như thế. Hung hăng đấm hướng lão đại huyệt thái dương. Lão đại đưa hai tay ra nắm quyền một đương, nhưng là bởi vì phân tâm nguyên nhân, phản ứng chậm vỗ một cái, còn không chờ hắn đón đỡ được, Vương Hỉ quả đấm đã đến. Mặc dù không có trực tiếp đánh vào hắn trên huyệt thái dương, thế nhưng một cổ quái lực đã để cho lão đại hai tay có chút phát run. Lão đại thầm nghĩ không ổn. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình tam huynh đệ không phải là cũng phải qua đời ở đó không thể. Mặc dù mình liền chưa từng nghĩ còn sống trở về, Nhưng là sự tình còn không có làm xong đây. Nghĩ tới đây, lão đại nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không quản lý mình hai tay khó chịu, đem toàn bộ nội lực thôi phát đứng lên, mắt trần có thể thấy toàn thân hắn da thịt bắt đầu đỏ lên. Hốc mắt phía sau mạch máu cũng bộc phát lên. Vương Hỉ thấy vậy, tay trái có song long giò châu, hướng về phía lão con ngươi to liền bắt tới. Đây nếu là bắt thực, trực tiếp là có thể đem hắn một đôi con mắt moi ra. Lão đại thấy vậy lại không tránh không né, ngược lại là một quyền đảo hướng Vương Hỉ mặt, nhìn thấy là dự định trừ một đôi con mắt không muốn, cũng phải đấm tử Vương Hỉ. Vương Hỉ trong bụng cũng có chút kinh ngạc, thầm nói những người này tuyệt đối là huấn luyện nhiều năm tử sĩ. Sẽ là ai ra có thể có lớn như vậy bản lĩnh, lại có thể mời được ba vị tiểu tông sư tới hoàng cung hành thích đây. Vương Hỉ tâm tư nhanh đổi, thân hình nhưng là ở giữa không trung lăn lộn một chút, tránh thoát lão đại một quyền này. Lão đại một cước đạp trên mặt đất, thân hình lui nhanh, nhân ở giữa không trung còn chưa đứng vững, trong tay hai ngọn phi đao cũng đã bay ra ngoài. Không quá mục tiêu lại là không phải Vương Hỉ, mà là Đồ Giới. Đồ Giới đang ở tập trung tinh thần cùng lão nhị lão tam đôi trì. Cộng thêm lão đại phi đao này dùng hết nội lực, Đồ Giới cũng không phản ứng kịp, sau lưng cũng đã bị phi đao đâm vào. Vì linh hoạt, Đồ Giới không có mặc khôi giáp, mà là người mặc áo giáp. Hai ngọn phi đao đâm vào nửa tấc nhiều, nhất thời đã nhìn thấy máu tươi chảy ra. Đồ Giới rên lên một tiếng. Lão nhị lão tam nhìn một cái cơ hội này không tệ, thân hình lóe lên liền hướng Đồ Giới vọt tới. Này Đồ Giới cũng là một ngoan nhân, há mồm hô, bắn tên, hướng ta bắn tên. Những ẩn đó núp trong bóng tối cung tiễn thủ vẫn không có tìm tới cơ hội. Bây giờ nghe đại thống lĩnh cũng lên tiếng, nhất thời vạn tiến tề phát. Lão nhị lão tam lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ tới Đồ Giới lại ác như vậy cay, lại để cho những người này đối với mình bắn tên. Hai người nhìn nhau một cái ánh mắt, khẽ cắn răng, lại không lùi mà tiến tới, ngược lại là lấy càng nhanh chóng độ xông về Đồ Giới. Dù sao đây chính là bọn họ hai người nhiệm vụ. Đồ Giới trên mặt cũng thoáng qua một tia tàn nhẫn, hắc hắc cười gằn nói, theo lão tử cùng chết đi. Lão đại cũng bị Vương Hỉ đuổi kịp, hai người binh binh bàng bàng đánh nhau, bắn tên, không biết tên hộ vệ kia kêu một câu, nhất thời vạn tiến tề phát. Bọn họ mục tiêu chính là kể cả Đồ Giới chung một chỗ ba người, cũng liền ở bọn hộ vệ bắn tên, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong sân thời điểm. Một vệt bóng đen vô thanh vô tức thoáng qua. Mục tiêu rõ ràng là lập chính điện. Sắc mặt của Vương Hỉ đại biến, không tiếc lấy thương đổi thương. Đáng tiếc đối diện người kia cũng giống như vậy, liều mạng một cái mạng không muốn cũng phải kéo Vương Hỉ. Vương Hỉ nổi giận gầm lên một tiếng nói, càn rỡ, ngoặc kép, ba tấc cách công lực mở hết. Cận chiến vốn chính là ba tấc cách cường hạng, trong vòng mấy cái hít thở, lão đại liền sắp không chống đỡ được nữa đứng lên. Nhưng là, kế hoạch của hắn đã thành công. Phụ hoàng, bên ngoài tại sao như vậy làm ồn nha, tranh thủ trong điện. Tiểu Minh đạt đến có chút mê mang vấn đạo, sắc mặt của Lý Thế Dân phi thường khó coi, phảng phất cũng có thể chảy ra nước như thế. Bất quá đang đối mặt Lý Minh đạt thời điểm, hắn vẫn cường giả trang ra một bộ mặt mày vui vẻ nói, không có gì, bọn họ ở bên ngoài huấn luyện đây, há, như vậy Mân Đát có thể ra đi xem một cái sao? Lý Minh Đạt ngậm chính mình ngón tay cái, vẻ mặt khát vọng nói, Lý Thế Dân nhìn có chút mềm lòng, nhưng hắn nhất định là không thể đồng ý cái yêu cầu này. Lập tức cự tuyệt nói, không được nha, bọn họ xấu hổ, Minh Đạt đi ra ngoài lời nói, bọn họ sẽ ngượng ngùng. Ồ, Lý Minh Đạt có chút thất vọng ồ một tiếng, ngẩng đầu còn muốn hỏi gì, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, sau đó liền nhìn thấy lập chính điện cửa sổ đã rách mướp. Một người quần áo đen trực tiếp đụng cửa sổ vọt vào. Lý Thế Dân nhất thời sắc mặt càng âm trầm, trực tiếp đưa tay đem Lý Minh Đạt cùng trưởng tôn hoàng hậu hộ sau lưng, tự mình lạnh lùng nói. Càn rỡ, nơi này là ngươi có thể đi vào sao? Người quần áo đen kia lộn một vòng tá lực sau, đứng lên nhìn nói với Lý Thế Dân. Triệu quận Lý Thị, xin bệ hạ bị chết. Lý Thế Dân cười lạnh hai tiếng, nói, trẫm là thiên tử, bị chết, ha ha, ngươi có thể đến thử xem. Người quần áo đen kia cũng không nói gì nói nhảm, trong tay hàn quang chợt lóe đã nhiều hơn một thanh chủy thủ. Bước chân biến đổi, hướng Lý Thế Dân thật nhanh vọt tới. Lý Thế Dân gắt gao bảo vệ Lý Minh Đạt, giận dữ hét, không lưu người sống. Theo Lý Thế Dân lời này vang lên, ở trong điện cây cột chỗ bóng tối đột nhiên lóe lên hai gã lão thái giám. Hướng về phía người quần áo đen chính là một chưởng đánh. Người quần áo đen không nghĩ tới trong điện lại còn có mai phục, nhất thời bị đánh vừa vặn, mắt thấy ngực xương sườn liền sụp đổ đi vào một tảng lớn. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy điểm một cái thịt vụn, đó là nội tạng mảnh vụn, một mực chờ đến thân thể của hắn đụng vào trên cửa điện mới ngừng lại. Lý Thế Dân giận dữ hét, cho trẫm giết sạch bọn họ. Ngoạc kép, Lý Thế Dân, làm một đế vương, há có thể chỉ có vương hỷ cùng đồ giới hai gã hộ vệ. Coi như là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ thì có thể làm gì? Lý Thế Dân bên người chỉ là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ thì có 5 người. Càng là có một tên tông sư cảnh giới lão cung phụng. Bây giờ lại để cho những người này giết tới chính mình tẩm cung. Để cho Lý Thế Dân làm sao có thể đủ không giận dữ. Người quần áo đen kia đụng vào cửa điện sau này, một lần nữa ói búng máu tươi lớn. Chặt tiếp theo liền thấy hai tay của hắn thật nhanh ở trên người mình liền điểm liên tiếp mấy cái. Xem bộ dáng là ở điểm huyệt cầm máu. Hai gã lão thái giám nghe được Lý Thế Dân lời nói sau, thân thể phảng phất là quỷ hồn như thế, cơ hồ là lơ lửng đi qua. Một người thủ trình trường hướng về phía người quần áo đen cái trán vỗ xuống. Một người khác thủ trình trào hướng về phía người quần áo đen bụng bắt đi. Người quần áo đen kia không né không tránh, ngược lại là ha ha cười to lên. Một bên cười, trong miệng hắn một bên khạc máu tươi. Chỉ thấy hắn vung tay phải lên, hai quả viên đạn phóng hướng Lý Thế Dân. Một tên lão thái giám thấy vậy, bận rộn lo lắng xuất thủ ngăn trở. Ngay tại hai tay của hắn vừa mới tiếp xúc được hai quả viên đạn thời điểm, viên đạn mãnh muốn nổ tung lên, trận trận ngọt ngào màu hồng mùi thơm ở bên trong phòng tản mát ra. Tên lão giả kia thấy vậy vẻ mặt đại biến, vận đủ nội lực đưa tay mãnh liệt quơ múa, muốn đem này cổ tử yên vụ bước đến ngoài điện. Đáng tiếc cuối cùng rồi chậm một bước, sương khói kia hay lại là trôi dạt đến trước người Lý Thế Dân. Tên quần áo đen kia thấy vậy cười một tiếng, không chờ hắn cười xong, đầu hắn cũng đã bị một gã khác lão thái giám đánh tan nát. Ngăn trở khói mù, lão thái giám dùng hết mình toàn bộ nội lực, rốt cục thì đem vẻ này tử yên vụ đuổi ra khỏi ngoài điện. Nhất thời ngoài điện liền vang lên từng trận tiếng ngã xuống đất âm. Lại sau đó, nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó khôi phục an tĩnh. Vương Hỷ phanh một tiếng đá văng cửa điện, nhìn thấy Lý Thế Dân không việc gì sau này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ, lão nô hộ vệ bất lợi, xin bệ hạ thứ tội. Cũng đền tội rồi không? Phải, ừ, Lý Thế Dân trên mặt âm trầm đáp đáp một tiếng. Theo rồi nói ra, lần này ám sát là những thế gia kia nhân, trẫm đối với bọn họ hay lại là quá nhân từ, đi nói cho hầu quân tập, trẫm cho hắn thêm thời gian một tháng, còn đánh nữa thôi đi xuống, vậy thì đổi soái. Phải,